Chương 4 tới gần. Có khi nào chỉ là một con ma thích trộm nhìn người ta? Nếu không để ý đến cô ta, liệu cô ta có biến mất đi hay không? Hay là phải đợi qua lúc này cô ta mới biến mất luôn? Sở Nhạc khẽ động cũng không dám động, cứ giữ nguyên tư thế cứng ngắc ở trên giường. Cậu rất sợ chỉ cần động đậy một chút thì ma nữ đứng trong góc kia sẽ ngay lập tức phát hiện ra cậu, rồi làm ra chuyện kinh khủng nào đó. Và cảm giác giống như đã trôi qua cả thế kỷ. Thân thể Sở Nhạc dần dần thả lỏng hơn và cứ nhắm nghiền đôi mắt. Cậu không biết hiện tại con ma nữ kia nó đã đi hay chưa. Hẳn chắc đi rồi. Nhưng rốt cuộc đã đi hay chưa? Sở Nhạc thật sự không biết. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể nào ngủ được nữa. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, và Sở Nhạc vô cùng muốn nhìn xem. Không thể nào nhẫn nại được nữa, và cậu đã mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía trước. Cô ta vốn đứng trong góc kia, bây giờ đã rời khỏi vị trí ban đầu và đã tiến lại gần bên giường của Sở Nhạc. Khoảng cách giữa cô ta với Sở Nhạc chỉ còn khoảng chừng 2 thước. Sở Nhạc lúc này không dám di chuyển hướng nhìn, mà cậu cứ quan sát ma nữ kia. Nó cứ đang tiến lại gần mình. Rốt cuộc nó có hình dạng như thế nào? Sở Nhạc lúc này nhìn thấy cánh tay tái nhợt cùng với chiếc váy màu lam cũ của cô ta. Cậu ta toàn thân bất giác lạnh cống, lòng tờ dựng đứng hết cả lên. Vốn cho rằng trên người cô ta dính đầy bùn đất dơ bẩn, nhưng bây giờ trong khoảng cách này Sở Nhạc mới nhìn rõ. Những thứ cứ ngỡ là vết bẩn kia, nó không phải là bùn đất mà là vết máu đã khô. Bởi trời tối, cũng do vết máu đã khô vốn nó bị thâm đen, cho nên Sở Nhạc nhìn cứ tưởng là bùn. Trên làn da xanh xao tái nhợt của cô ta, từng mảng bầm tím to nhỏ, tất cả đều dính vết máu khô. Và giữa ngón tay cũng đầy vết máu. Vết máu này rốt cuộc từ đâu mà ra? Sở Nhạc hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu thêm. Bị sự tiếp cận kinh khủng của cô ta đã dọa cho cậu sợ, và cậu lập tức nhắm lại đôi mắt. Lần này thì Sở Nhạc không dám mở mắt ra nữa. Cậu muốn cố gắng tự thôi miên bản thân mình, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hẳn hoàn toàn không hề nghĩ đến chạy trốn ra khỏi giường. Và cậu luôn nghĩ nếu như cậu động đậy thì kết quả chắc chắn lại càng kinh khủng hơn. Bất động như vậy, không chừng còn có thể sớm thoát ra khỏi sự quấy rầy của con ma nữ này. Nhưng sự việc lại không đơn giản như Sở Nhạc nghĩ. Nằm trong chăn, Sở Nhạc rõ ràng bắt đầu cảm giác có một luồng khí lạnh đang thâm nhập vào thân thể, và nó dần dần lan đến bên cạnh. Khí lạnh khiến người ta có thể không chú ý này, nó lại gần bên gò má của cậu một cách dị thường. Rốt cuộc là cái gì đang tiến đến đây? Một cảm giác kinh khủng bao phủ trước mặt Sở Nhạc, và cậu cật lực muốn tránh né. Những lông tơ toàn thân trên dưới đều đã dựng đứng hết lên. Thân thể chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh, muốn thôi miên bản thân chỉ là mơ. Cậu chỉ đang gặp ác mộng mà thôi, nhưng căn bản thì không thể nào thành công được. Luồng không khí khó chịu cùng với sự tuyệt vọng giá lạnh kia đang áp đến. Sở Nhạc đang nhắm chặt đôi mắt giả vờ ngủ và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì? Là cái gì đang ở trước mặt cậu? Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một âm thanh quái dị rất nhỏ, giống như là tiếng xương cốt va chạm vào nhau, khiêu khích sợi dây thần kinh yếu ớt của Sở Nhạc lúc này. âm thanh quý dị truyền đến. Nó vô cùng dọa người. Luồng khí cứ áp lên người của cậu. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống hai bên trán của Sở Nhạc. Rõ ràng là trong phòng có bật điều hòa, mà lại kích động đến mồ hôi chảy ra ròng ròng. Kể cả đôi tay đặt dưới tấm chăn cũng căng thẳng nắm chặt lại, đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay lạnh buốt. Không thể chịu đựng được nữa, Sở Nhạc thầm nghĩ, mặc kệ, mình phải mở mắt ra để nhìn xem sao. Hạ quyết tâm không muốn bị cảm giác kinh khủng này nó giày vò mình thêm nữa. Sở Nhạc thoát cái đã mở to đôi mắt. Lúc hắn vừa mở mắt ra thì ma nữ kia đang đứng trước giường của hắn bằng một tư thế vặn vẹo kỳ quái. Khuôn mặt của cô ta bị mái tóc đen che khuất, nhưng trong khoảng cách gần như thế này rốt cuộc có thể nhìn rõ được mặt mũi. Gương mặt trắng bệch hơi xanh, tròng mắt lộn ngược lên trên, đảo đi đảo lại, lộ ra nhiều lòng trắng. Tờ máu đỏ sậm văng đầy trong mắt. Đôi mắt này hoàn toàn giống với đôi mắt Sở Nhạc đã nhìn thấy dưới cái lỗ thoát nước trong nhà tắm. Cô ta đứng trước giường Sở Nhạc, giống như nhận thấy đôi mắt mở to của Sở Nhạc. Tròng mắt vốn lộn lên trên, chớp cái nó đã lộn xuống dưới. Còn người màu đen u tối đang trần trần nhìn Sở Nhạc, đồng thời miệng cô ta giống như bị người cạy mở, càng mở rộng ra, cằm như thể sắp bị trật khớp đi và vô cùng khủng khiếp. Từ trong miệng cô ta lần thứ hai truyền ra cái tiếng răng rắc, kỳ quái. Thì ra âm thanh quái đản mà Sở Nhạc lúc nhắm mắt đã nghe được chính là phát ra từ miệng của cô ta. Mà nữ nâng cánh tay trắng bệch dính đầy vết máu đã khô cứng, thân thể cứ từng chút cúi xuống, tư thế vặn vẹo vô cùng kỳ lạ kinh khủng, động tác giống như một đoạn phim bị ngắt quãng trong điện ảnh, nhưng mà tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Khom người xuống thì đầu đã dí sát đến trước mặt Sở Nhạc. Còn người văng đầy tờ máu đang trần trần nhìn vào Sở Nhạc, và khoảng cách ước chừng chỉ có một ngón tay. Vừa mở mắt đã nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng này mà chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gương mặt cực kỳ khủng khiếp kia dí sát vào. Sở Nhạc cuối cùng nhìn không được và đã hét lên.